Vạn đạo Long Hoàng, chương 4766, phát triển con đường, thần chủ bát trọng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ác ma bốn đại vương tộc sau khi thương nghị. Quyết định cuối cùng, cộng đồng chấp trưởng ma tổ huyết tinh. Từ bốn đại vương tộc phân biệt phái ra cao thủ. Cộng đồng thủ hộ, có chỗ tốt, cùng một chỗ chia đều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau khi thương nghị, ác ma bốn đại vương tộc cùng Lục Minh cáo từ. Sau đó gào thét đi. Tiếp đó, sẽ phong vân khuấy động a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khe khẽ thở dài. Có thể tưởng tượng, tiếp đó, mấy đại thế lực sẽ bắt đầu tranh đoạt vũ trụ phế khư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ vũ trụ phế khư tu luyện hoàn cảnh càng ngày càng tốt. Đã vượt xa vũ trụ tinh không? Một chút trước kia tĩnh mịch một mảnh đại lục mảnh vỡ. Đều xuất hiện sinh cơ. Tràn ngập nồng nặc năng lượng. Thậm chí đào móc ra hồng hoang tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể tưởng tượng, vũ trụ phế khư tương lai tu luyện hoàn cảnh càng ngày sẽ càng tốt. Đây là các đại thế lực căn cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chiếm cứ vũ trụ phế khư, chẳng khác nào chiếm cứ tài nguyên. Tương lai cao thủ càng ngày sẽ càng nhiều. Đây mới là tranh bá vũ trụ tiền vốn. Có thể tưởng tượng, tương lai thiên cung, á tiên tộc, ác ma, còn có diệt thiên quân. Còn có mặt khác một chút cường tộc, đều sẽ điên cuồng tranh đoạt vũ trụ phế khư những cái kia đại lục mảnh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, toàn bộ vũ trụ, tiến nhập một thời đại mới. Đây là chuyện tốt, chí ít thiên cung một nhà độc đại. Xưng bá vũ trụ cục diện đã không còn. Dạng này, mới càng lợi cho diệt thiên quân phát triển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh nói. Lục Minh, Đán Đán bọn người gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dạng này cục diện, đối diệt thiên quân mà nói. Tự nhiên là càng có lợi hơn. Có cơ hội thở dốc. Chỉ cần phía sau bọn họ tái được nhân vương trái tim. Gom đủ nhân vương nhục thân, liền có thể nhất cử định càn khôn, quét ngang các cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đi, chúng ta về trụ sở a, Lục Minh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, bọn họ quay trở về diệt thiên quân trụ sở. Giờ phút này, diệt thiên quân trụ sở bên trong, gieo hò một mảnh, kinh lịch mấy trăm năm, một trận nguy cơ, rốt cục giải trừ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đám người cảm giác tâm lý dễ dàng rất nhiều. Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh bọn họ vừa về đến. Sư, Hy, Đường Quân đám người, liền xông tới. Lục Minh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những cái kia ác ma, tại sao sẽ đột nhiên phản công? Cùng thiên nhân tộc chém giết, có phải hay không cùng các ngươi có quan hệ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đường Quân lốp bốp hỏi một đống vấn đề. Nàng cảm giác đầu tiên chính là việc này cùng Lục Minh có quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sư đám người cũng tò mò nhìn Lục Minh đám người. Bởi vì Lục Minh đám người trước đó rõ ràng là cùng ác ma lăn lộn ở chung với nhau. Hơn nữa thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ bộ dáng. Ta nói cho các ngươi biết. Chuyện này ta mới là công lao lớn nhất. Lục Minh chỉ là phụ trợ ta mà thôi. Ta nói cho các ngươi biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quả nhiên, Lục Minh còn chưa lên tiếng. Đán Đán liền giành mở miệng trước. Nước miếng văng tung tóe. Sinh động như thật đem bọn hắn đoạn thời gian này kinh lịch nói một lần. Đương nhiên, từ Đán Đán trong miệng nói ra. Ý tứ đương nhiên thì trở nên vị. Sự tình gì đều biến thành hắn rất có công lao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đặc biệt là vạn hóa phế tích một trận chiến. Thay ác ma loại trừ ma tổ trùng. Tức thì bị hắn nói thiên hoa loạn trụy. Chính là như vậy. Một lần này. Nếu không phải bản tọa tự thân xuất mã. Diệt thiên quân. Chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cuối cùng. Đán Đán tổng kết một câu. Tinh thần phấn chấn, vẻ mặt đắc ý, cũng may. Đường quân, sư đám người hiểu rất rõ Đán Đán là mặt hàng gì. Nghe thời điểm, tự động đem Đán Đán khoác lác thành phần loại bỏ rơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là nghe phía sau, y nguyên có chút trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới, Lục Minh bọn họ khoảng thời gian này. Thế mà trải qua nhiều như vậy, hơn nữa giải cứu ác ma, thành công nghịch chuyển chiến cuộc, để vũ trụ cách cục, đi tới một cái giai đoạn mới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Đán Đán có một câu nói không sai. Một lần này nếu không phải Lục Minh đám người, diệt thiên quân, thật nguy hiểm, bây giờ vũ trụ cự biến. Vũ trụ phế khư tương biến thành tu luyện thánh địa. Đủ loại thiên tài địa bảo không ngừng thai nghén mà ra. Tương lai muốn cùng thiên cung tranh phong. Không thể bỏ lỡ cơ hội này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh nói. Lục Minh ngươi nói không sai. Tiếp đó. Chúng ta cũng phải hành động. Chúng ta lấy diệt thiên quân trụ sở làm hạch tâm. Phái ra cường giả, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sư nói, tiếp đó, diệt thiên quân một đám cao tầng tập hợp một chỗ. Thương nghị con đường tiếp theo làm sao đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thương nghị định về sau. Liền bắt đầu hành động. Phái ra cao thủ, lấy trụ sở làm hạch tâm, chiếm cứ những cái kia đại lục mảnh vỡ. Về sau thời gian, toàn bộ vũ trụ, đều tiến vào đại tranh đoạt thời đại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiên cung rút lui về sau. Phản hồi tứ đại thiên cung, lấy tứ đại thiên cung làm hạch tâm, bắt đầu đại lượng chiếm cứ vũ trụ phế khư. Mà ác ma cũng là như thế. Lấy bốn đại vương tộc làm hạch tâm. Cũng đang điên cuồng chiếm cứ vũ trụ phế khư. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặt khác như đấu chiến thánh tộc. Phật tộc chờ đại tộc. Cũng chiếm cứ một bộ phận. Bất quá những cái này chủng tộc biết thực lực mình có hạn. Chỉ chiếm cứ một phần nhỏ. Cũng không hướng ra phía ngoài mở rộng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngắn ngủi mấy tháng. Vũ trụ phế khư đã bị thăm dò 1/3 khu vực. Liền bị các đại thế lực chia cắt. Trong đó. Á tiên tộc chiếm cứ khu vực nhiều nhất. Diện tích phổ biến nhất. Bởi vì bọn hắn chiếm tiên cơ. Chiếm cứ đã thăm dò khu vực 50 địa hạt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Còn dư lại 50. bị thiên cung, ác ma, diệt thiên quân chờ thực lực chia cắt. Rất hiển nhiên, thiên cung tựa hồ khá là kiêng kỵ Á Tiên tộc, tạm thời không có cùng Á Tiên tộc xuất hiện ma sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cũng có bộ phận nguyên nhân, là bởi vì lực lượng không đủ. Bởi vì khoảng thời gian này, ác ma không ngừng tiến công thiên cung chiếm lĩnh khu vực. Chỉ là mấy tháng thời gian, song phương chiến dịch lớn nhỏ đánh liền mấy chục trận. Đồng thời, ác ma chiếm cứ một bộ phận địa hạt về sau, bắt đầu phái người phản hồi ám vũ trụ. Bắt đầu mượn nhờ ma tổ huyết tinh lực lượng, thay những cái kia thần chủ trở xuống ác ma loại trừ ma tổ trùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo thời gian trôi qua, số lớn ác ma đi ra ám vũ trụ, phân bố đến vũ trụ phế khư các nơi, phồn diễn sinh sống. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt chính là mấy năm trôi qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, toàn bộ vũ trụ, chính là bước vào một cái mới giai đoạn. Ngoại trừ ác ma cùng thiên cung, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chém giết bên ngoài, cũng không có mặt khác đại quy mô đại chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chư đại thế lực. Tựa hồ đều đang ấp ủ, đều đang toàn lực xúc tích lực lượng, tăng lên thực lực bản thân. Đương nhiên, mấy đại thế lực đều không hề từ bỏ đối nhân vương trái tim truy tra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất kể là Á Tiên tộc, Thiên cung, vẫn là Diệt Thiên quân, khoảng thời gian này đều trong bóng tối phái người ở vũ trụ phế khư các nơi điều tra, tìm kiếm nhân vương trái tim manh mối. Bởi vì mấy đại thế lực đều hiểu, nhân vương trái tim mới là mấu chốt. Bởi vì một khi xuất thế, rất có thể sẽ lập tức cải biến hiện hữu cách cục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà khoảng thời gian này, Lục Minh không tiếp tục đi để ý tới sự tình khác. Những cái kia phát triển sự tình, giao cho những người khác là có thể. Lục Minh một lòng tu luyện, điên cuồng luyện hóa hồng hoang tinh, tăng lên bản thân thực lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua thời gian mấy năm, Lục Minh thành công đem trên tay 5 ức hồng hoang tinh toàn bộ luyện hóa. Hắn tu vi, rốt cục lại tiến lên một bước. Đạt đến thần chủ bát trọng, đột phá đến thần chủ bát trọng, Lục Minh chiến lực tăng vọt một đoạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bằng vào ta bây giờ chiến lực, hẳn là gần với tối cường thiên quân cấp bậc kia rồi a, Lục Minh nói nhỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn có tự tin ở gặp được Như Vô Lượng Ma Uyên cái kia ngân giáp thiên quân loại kia đỉnh cấp thiên quân thời điểm, hắn sẽ không bại, hơn nữa có thể đánh bại đối phương. Hắn hiện tại chiến lực so với tối cường thiên quân hẳn là còn kém một chút, nhưng hẳn là không kém nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nói ở thần chủ cảnh bên trong, Lục Minh đã không có bao nhiêu địch thủ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.